Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1549, Vạn Phật Tử. Góc truyện audio.com. Lúc này, Phúc Địa Hỏa Tích Thú vậy khôi phục thanh tình, muốn chạy trốn, một vệt kim quang theo Tịnh Không Đại Sư ống tay áo bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một mai to lớn kim sắc chiếc nhẫn, bao lấy Phúc Địa Hỏa Tích Thú cổ. Phúc Địa Hỏa Tích Thú kịch liệt giãy giụa, muốn chui vào lòng đất. Tịnh Không Đại Sư chắp tay trước ngực, một trận trầm thấp phản âm vang lên, kim sắc chiếc nhẫn nổi lên hiện ra vô số hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Phúc Địa Hỏa Tích Thú bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Vương Mỗ đã sớm nghe nói Tịnh Không Đại Sư thần thông hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, hơn 10 năm trước, Vương Thanh Sơn mang tộc nhân đi Bắc Cương diệt trùng, làm quen Tịnh Không Đại Sư. Vương gia bảo tồn có Tịnh Không Đại Sư họa tượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc mắt một cái liền nhận ra Tịnh Không Đại Sư. Kim Lập Xanh chắp tay trước ngực, sông Tịnh Không Hòa Thượng cúi người hành lễ, nói, đệ tử bái kiến sư phụ, sư phó. Hai vị này tiền bối là Nam Hải Thanh Liên Tiên Lữ. Kim Lập Xanh là Tịnh Không Đại Sư ký danh đệ tử, cũng là tục gia tử đệ. Tịnh Không Đại Sư khẽ vuốt cằm, nói, A-di-đà Phật, nguyên lai là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân. Sư phó, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện tứ giai bích nhãn xài lang thú. Nó xuất lĩnh hàng vạn con bích nhãn xài lang thú, tiêu diệt nhiều cái tu tiên gia tộc. Nếu không phải Thanh Liên Tiên Lữ xuất thủ tương trợ, đệ tử toàn tộc cùng trăm vạn phàm nhân đều muốn tao ương. Đúng, hai vị tiền bối là tìm đến ngài. Kim Lập Xanh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Thanh Liên Tiên Lữ cứu được Kim gia toàn tộc, Kim Lập Xanh vô cùng cảm kích. Tịnh Không Đại Sư sông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẽ vuốt cằm, nói, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Các ngươi cứu Kim gia toàn tộc, công đức vô lượng, Phật tổ hội phù hộ các ngươi. Đại sư khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe Kim tiểu hữu nói, dã ngoại rất ít nhìn thấy cao giai yêu thú, làm sao lại xuất hiện tứ giai bích nhãn xài lang thú? Hiện tại lại có tứ giai Phúc Địa Hỏa Tích Thú. Chẳng lẽ lại Vạn Linh Hồ xuất sự rồi? Nếu là cần chúng ta hỗ trợ, ta nhóm tuyệt không hai lời. Vương Trường Sinh nhiệt tình nói, Phật môn có nhân quả nói chuyện, bọn hắn hỗ trợ hàng phục tứ giai yêu thú, hướng vạn Phật tự mở miệng yêu cầu đặc biệt tu tiên tài nguyên. Nghĩ đến vạn Phật tử sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo. Đúng vậy a, đại sư. Ta nhóm vợ chồng vẫn là có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Uông Như Yên phụ họa nói. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ hảo ý, bần tăng tâm lĩnh. Vạn Linh Hồ là xuất hiện một điểm nhỏ phiền phức, bất quá đã tiếp cận. Tịnh Không Đại Sư uyển truyền cự tuyệt. Tịnh Không Đại Sư, không nói gạt ngươi. Ta nhóm vợ chồng đến Tây Mạc đến, có chuyện quan trọng cầu kiến quý tự chủ chi. Không biết đại sư có thể hay không dẫn tiến. Vương Trường Sinh nói đến chính sự, đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Không có vấn đề, hai vị thí chủ cùng lão phu tới. Tịnh Không Đại Sư rất sảng khoái đáp ứng. Chào hỏi Vương Trường Sinh bốn người rơi xuống Phúc Địa Hỏa Tích Thú trên thân. Phúc Địa Hỏa Tích Thú phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét về sau, trong sa mạc di chuyển nhanh chóng, tốc độ không so phi hành pháp bảo kém bao nhiêu. Cùng nhau đi tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thấy được không ít Phật môn tu sĩ. Bọn hắn ngay tại bốn phía bắt lấy yêu thú. Tốt tại những này yêu thú cấp bậc không thấp, không cần bọn hắn hỗ trợ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo Kim Lập Xanh thuyết pháp, Vạn Linh Hồ giam giữ lấy đại lượng yêu thú yêu trùng. Có nhiều vị Nguyên Anh kỳ Phật môn cao tăng tọa trấn Vạn Linh Hồ. Làm sao lại nhường như thế nhiều yêu thú trốn tới? Là tọa trấn Vạn Linh Hồ Phật môn cao tăng bỏ rơi nhiệm vụ? Vẫn là có nguyên nhân khác. Cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Coi như nhìn không thấy. Sau 3 ngày, phúc địa hỏa tích thú ngừng lại. Phía trước xuất hiện nhất tọa mấy vạn trượng cao nguy nga cao phong. Cao phong giữa sườn núi lấy trên địa phương bị sương mù màu vàng bao lại. Sườn núi lấy hạ địa phương có đại lượng kiến trúc. Có thể nhìn thấy đại lượng Phật môn tu sĩ đi lại. Cao phong đỉnh chóp mơ hồ có thể thấy được nhất tọa kim quang lóng lánh chùa miếu. Như ẩn như hiện, tại chân núi, có nhất tọa cao hơn 10 trượng hoàng sắc bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy, vạn Phật tử, tam cái chữ to màu vàng. Một gã thân cao 6 thước hồng sam nam tử quỳ gối chân núi. Hắn đưa lưng về phía Vương Trường Sinh 5 người. Bọn hắn chưa thể thấy rõ ràng hồng sam thanh niên bộ dáng. Tịnh Không Đại Sư mang theo Vương Trường Sinh 4 người vương trên núi đi đến. Đi qua hồng sam thanh niên bên người lúc, Vương Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Hơi kinh ngạc, Chu đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hồng sam thanh niên lại là Chu Vân Tiêu. Thất Tiệt Đao Hoàng duy nhất ký danh đệ tử. Chu Vân Tiêu đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn quỳ gối chân núi. Ánh mắt kiên định, ta tìm đến sư phó. Vương đạo hữu, ngươi có thể vào, nếu là nhìn thấy gia sư. Còn xin ngươi giúp ta mang một câu. Thỉnh sư phó gặp ta nhất mặt. Ta có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Chu Vân Tiêu thành khẩn nói. Thất Tiệt Đao Hoàng không có trước khi mất tích. Là Trung Nguyên tu tiên giới hóa thần lấy dưới đệ nhất nhân. Thất Tiệt Môn vậy bởi vậy trở thành Đại Yên Vương triều đại phái đệ nhất. Bất quá Thất Tiệt Đao Hoàng sau khi mất tích. Thất Tiệt Môn một lần nữa chọn lựa môn chủ. Bất quá môn chủ vô pháp phục chúng. Thất Tiệt Môn lâm vào nội loạn. Vương Trường Sinh nghe Vương Anh Kiệt nói qua. Thất Tiệt Đao Hoàng trước mắt cư trú vạn Phật tử. Pháp hiệu Thanh Hư. Quảng cáo, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhường Thất Tiệt Đao Hoàng cam nguyện quy y Phật môn. Vương Trường Sinh đang muốn trả lời. Tịnh Không Đại Sư vội vàng nói. Vương đạo hữu, ngươi đừng phản ứng hắn. Chu đạo hữu vì nhìn thấy Thanh Hư sư huynh. Vậy mà không tiếc phá vỡ vạn linh hồ cấm chế. Thả chạy một nhóm yêu thú. Dẫn đến 100 vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ chết thảm. Nghiệp chướng nặng nề. Dạng này nhân tuyệt đối không thể bước vào bản tự. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ. Chu Vân Tiêu thế mà làm ra chuyện như vậy. Ta nói qua rất nhiều lần rồi. Ta không muốn hại nhân. Các ngươi không cho ta gặp sư phụ. Ta chỉ có thể xuất hạ sách này. Đến nỗi những cái kia chết đi phàm nhân cùng tu sĩ. Ta có thể cấp một bút phong phú bồi thường. Chu Vân Tiêu chẳng hề để ý nói. Hắn xuất thân Đại Yên Hoàng tộc. Theo tiểu cậy tài khinh người. May mắn nhường Thất Tiệt Đao Hoàng chỉ điểm một cái. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn lấy Thất Tiệt Đao Hoàng để tự tử cho mình là. Những năm này, hắn tìm kiếm khắp nơi Thất Tiệt Đao Hoàng. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Biết được Thất Tiệt Đao Hoàng tại Tây Mạc. Hắn lập tức chạy đến Tây Mạc. Bất quá vạn Phật tử không cho hắn gặp Thất Tiệt Đao Hoàng. Chu Vân Tiêu trong cơn tức giận. Phá vỡ vạn linh hồ cấm chế. Thả chạy một nhóm yêu thú. Điều động một nhóm lớn Phật môn tu sĩ. Hắn tính toán giết tới vạn Phật tử. Gặp một lần Thất Tiệt Đao Hoàng. Đáng tiếc bị Phật môn cao tăng ngăn cản. Hắn vô tâm làm ác. Bất quá 100 vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ bởi vì hắn chết thảm. Vạn Phật tự càng sẽ không nhường hắn nhìn thấy Thất Tiệt Đao Hoàng. A-di-đà Phật, chúng sinh bình đẳng, há có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Chu đạo hữu, ngươi vẫn là mời trở về đi. Thanh Hư sư huynh là không hội kiến ngươi. Tịnh Không Đại Sư mở miệng khuyên nhủ. Không gặp được sư phó, ta không sẽ rời đi nơi này.